Tiên Linh Đồ Phổ, chương 305, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 3055, về nhà. Gác sách, com năm đó Huyền Nguyên Quan, mặc dù không phải thứ nhất đạo quan, còn có phong lão tọa chấn, phía dưới một đám tầm 9 tu sĩ, còn có rất nhiều đệ tử tinh anh, chân truyền đệ tử, hưng thịnh ở trong tầm tay. Mà dưới mắt Huyền Nguyên Quan, pháp sư đa số tại 7-8 tầng, tầng 9 lác đác không có mấy. Trương Thanh Thư thở dài nói. Năm đó thiên trụ sụp đổ, các ngươi cùng Hàn sư thúc một đi không trở lại, chúng ta tổn thất không ít đệ tử tinh anh, về sau thu nhận đệ tử tư chất bình thường, lại cũng không thể khôi phục ngày xưa hưng thịnh. Tông môn hưng thịnh loại sự tình này, trừ tài nguyên, quyết sách bên ngoài, còn phải xem khí vận cũng không phải là hoàn toàn do nhân lực quyết định. Trương Thanh Thư quật khởi, ngoài dự liệu của rất nhiều người. Hắn tư chất cũng không phải là tốt nhất, khí vận cũng rất bình thường, còn đem thời gian vùi đầu vào tạp vụ bên trong đi, nhưng chẳng biết tại sao tu vi của hắn nhưng thủy chung tại vững bước tăng lên, thẳng đến bước vào viên mãn cảnh, thành công tiếp phong lão ban, trở thành Huyền Nguyên Quan mới trong hàng đệ tử đời thứ nhất nhất nhân vật xuất sắc. Mà một số người khác, so với hắn tư chất càng tốt hơn, khí vận càng tốt, lại giữa đường bị từng cái đào thải. Nhiều năm trước tới nay, Trương Thanh Thư đã từng cảm thán qua. Nếu năm đó Hàn sư thúc người liên can cũng không phải là bỏ mình, chỉ sợ không tới phiên hắn ngồi cái này cái vị trí. Hắn không biết nên may mắn chính mình đích vận may, hay là nên thổn thức Huyền Nguyên Quan không may mắn. Bất quá, đây hết thảy đến hôm nay mới thôi. Trình sư muội trở về, hơn nữa còn thành là cái thế giới này chưa từng có cao giai tu sĩ, đi trước thượng giới thông đạo đem sẽ mở ra tương lai Huyền Nguyên Quan các đệ tử, đều có thể đi hướng thượng giới, không đến mức đoạn con đường phía trước. Trình sư muội, Trương Thanh Thư mang theo do dự hỏi, ngươi nhìn, chúng ta còn có thành tựu là thiên hạ đệ nhất xem khả năng à, hắn những thứ này hậu bối, bây giờ không có lòng tin, nhiều như vậy pháp sư đứng chung một chỗ tư chất phát triển không có mấy cái, ngay cả chính hắn cũng nhìn không thuận mắt. Không cần, Linh Ngọc lạnh nhạt nói, lưu tại nơi này đương thiên hạ đệ nhất xem, thật không có tiền đồ. Lời vừa nói ra, phía dưới một trận châu đầu ghé tai. Linh Ngọc tinh tường nghe được một tên pháp sư thấp giọng hô. Vị này sư thúc khẩu khí thật lớn, thiên hạ đệ nhất xem còn không có tiền đồ. Bên cạnh có người nhìn thấy Linh Ngọc, không yên lòng nói, khoác lác lại không lên thuế. Huyền Nguyên Quan đã xuống dốc quá lâu, không chỉ nhân tài tàn lụi, ngay cả lòng người đều sao động. Bọn hắn đã không tin tưởng Huyền Nguyên Quan có thể thành là thiên hạ đệ nhất xem, những năm gần đây, bọn hắn một mực lo lắng chính là Huyền Nguyên Quan sẽ bị loại bỏ ra ba đại đạo xem hàng ngũ. Nơi nào còn có cái gì hùng tâm tráng trí theo Trương Thanh Thư thọ nguyên gần, thủy chung tìm không thấy người nối nghiệp, càng nhiều người bắt đầu sau khi tự hỏi đường. Hoặc là ngơ ngơ ngắc ngắc theo Huyền Nguyên Quan xuống dốc, hoặc là tích cực địa liên hệ còn lại hai đại đạo xem hảo hữu, ngón tay nhìn bọn họ kéo lên một thanh. Tại trong bùn bị dẫm đến quá lâu, đã không có người nhớ kỹ Thanh Thiên Bạch Vân phong cảnh. Trương Thanh Thư vẫn còn, Huyền Nguyên Quan vẫn bị đả kích đến tận đây, mỗi lần bất đắc dĩ đi trước Nam Cực Thiên trụ phòng thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa vào cái gì không cũng là bởi vì bọn hắn thế yếu à, mặc dù Trương Thanh Thư đã dần dần già đi. Một chân bước vào quan tài, bọn hắn vẫn không yên lòng, muốn đem hắn trục xuất tới không cách nào tu luyện Nam Cực đi, miễn cho không cẩn thận nhượng hắn đột phá đầu kia giới tuyến, hoặc là dạy dỗ kinh tài tuyệt diễm đệ tử. Mà Huyền Nguyên Quan tự thân lại quá bất tranh khí, tư chất không có trở ngại, tâm tư không thuần, tâm tư tinh khiết, tư chất lại. Những năm gần đây, Trương Thanh Thư không hề phản ứng tục vụ. Tu luyện được tâm tĩnh không gợn sóng, không phải hắn nguyện ý như thế, mà là không thể làm gì. Năm đó Huyền Nguyên Quan, Hàn Phủ Ninh có thể từ rất nhiều tạp nhạp trong điển tịch tìm tới thượng giới tồn tại, bây giờ Huyền Nguyên Quan, rõ ràng có tiền nhân cơ sở. Lại căn bản không có người quan tâm, thượng giới là cái gì, đến mức nghe được Linh Ngọc lời nói này, phản ứng đầu tiên chính là khoác lác. Linh Ngọc cũng không tức giận, nàng chỉ là cảm thấy xót xa, thay Trương Thanh Thư xót xa, thay Phong Lão xót xa, thay Hàn Phủ Ninh xót xa. Đã không còn người nhớ kỹ, bọn hắn đã từng liều mạng tiến lên, không sợ sinh tử, không sợ gian hiểm. So với ngoại lực áp bách càng đáng sợ chính là tinh thần mất đi. Dạng này Huyền Nguyên Quan, nếu như nàng không trở lại, Trương Thanh Thư tọa hóa về sau, không lâu sau, liền sẽ từ ba đại đạo xem bên trong xóa tên, không gượng dậy nổi. Trương Thanh Thư nghe những thứ này châu đầu ghé tai nói nhỏ, không có ngăn cản, mà là sắc mặt ửng đỏ mà nhìn xem Linh Ngọc. Phảng phất tại áy náy, chính mình chống đỡ dưới Huyền Nguyên Quan, là như thế không chịu nổi. Linh Ngọc thở dài, không cần phải nhiều lời nữa, đứng lên. Ta còn có một số việc muốn làm, các ngươi trước chuẩn bị một chút, thông chi mặt khác hai đại đạo xem. Ba ngày sau, lúc này nơi đây, mang các ngươi đi Nam Cực mở ra đường cái. Trương Thanh Thư vội vàng đứng lên, Trình sư muội còn có chuyện gì chúng ta nhưng giúp được một tay. Linh Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, việc tư xong, ngừng lại, nàng nói. Thanh Thư sư huynh, đi trước thượng giới thông đạo, rất nhanh liền có thể mở ra thượng giới cùng nơi này không giống nhau, tương lai đường muốn làm sao đi, Huyền Nguyên quan an bài như thế nào, ngươi nhưng cần nghĩ kỹ. Ta minh bạch, Trương Thanh Thư trịnh trọng kỳ sự đáp ứng, chuyện này ta nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ, ba ngày sau gặp lại. Vừa mới nói xong, Linh Ngọc tay áo phất một cái, kiếm khí từ tay áo bên trong bay ra, hóa thành độn quang, xuyên qua đại điện, bay lượn rời đi. Còn đang thì thầm nói chuyện, Huyền Nguyên quan pháp sư bọn họ đột nhiên đình chỉ nói chuyện với nhau, cùng nhau nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy độn quang biến mất phương hướng, khó có thể tin trợn to hai mắt. Trong lúc nhất thời, trong điện lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sau một hồi, quan chủ Hưng Thịnh run rẩy nói, kiếm tiên, sẽ liên lạc lại đến Linh Ngọc tuổi trẻ dung mạo, bừng tỉnh đại ngộ, hối hận vỗ trán một cái. Hắn thực sự là có mắt không biết kim khảm ngọc, Trương sư bá sống hơn 100 tuổi, há lại dễ dàng như vậy bị lừa bịp, nhân vật hắn niên đại đó tiền bối, tướng mạo chưa lão, liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Hắn vội vàng hồi tưởng, vừa rồi chính mình đúng hay không tiền bối quá không tôn trọng. Linh Ngọc cái nào lại so đo chút chuyện nhỏ này, lần này đến hạ giới, nàng chú ý sự tình không chỉ là Huyền Nguyên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá một lát nàng liền đứng tại Doãn Thành Trình ra cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn phía trên bảng hiệu. Trình phủ, hai chữ rồng bay phượng múa y hệt năm đó. Cùng trăm năm trước so sánh, Trình gia cũ nát một số, bất quá, lớn như vậy gia đình, đại thể còn duy trì phong quang khí phái, người đến người đi cũng không thấy cỡ nào keo kiệt, có thể thấy được Trình gia cũng chưa hoàn toàn suy tàn. Nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ không yên tâm trở về sẽ tìm không thấy Trình gia. Cứ việc Trình gia nam mọi người tốt hưởng thụ yêu mỹ nhân, nhưng tật xấu này không phải năm gần đây mới có, Trình gia có thể tại Doãn Thành đặt chân ngàn năm, có lấy bọn hắn đặc biệt lập thân nói. Chập trùng tránh không thể miễn, nhưng muốn hoàn toàn suy sụp cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nàng đứng tại Trình gia cửa ra vào, hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Thân là cao giai tu sĩ tự nhiên mà vậy tràn ra khí độ, lệnh phàm nhân không tự chủ được thần phục, cứ như vậy tùy tiện đứng đấy, lại làm cho người không dám mạo hiểm phạm. Nhìn một hồi, người gác cổng luôn cảm thấy dung mạo của nàng hết sức quen thuộc, rốt cục lấy dũng khí tiến lên đây. Vị cô nương này, xin hỏi ngài là đến Trình phủ bái phỏng à? Linh Ngọc thu tầm mắt lại, mỉm cười. Ta tìm Trình Diễn, Trình, người gác cổng mờ mịt. Xin hỏi cô nương, ngài muốn tìm, là nhà chúng ta cái nào vị thiếu gia xếp hàng thứ mấy? Thiếu gia, Linh Ngọc cười rộ lên, ta không biết hắn hiện tại xem như đời thứ mấy thái gia. Ta tìm Trình Diễn, tùy tự bối phận Trình Diễn, xếp hạng thứ ba. Hắn hiện tại cũng không tại, tìm hắn hậu nhân cũng có thể lấy. Người gác cổng một hồi lâu mới tiêu hóa nàng, tùy tự bối phận cái này đi lên số đệ ngũ lão tổ tông, bây giờ còn sống nhiều tuổi nhất một vị thái gia, là tùy tự bối phận tôn bối phận. Người gác cổng lúc đầu cho là mình nghe lầm, tiếp theo tưởng rằng Linh Ngọc tiêu khiển hắn, có đó không Linh Ngọc trước mặt, hắn không tự chủ được cảm thấy mình thấp một đoạn, rõ ràng nàng không có triển lộ ra bất kỳ uy nghi, chỉ là như thế bình bình đạm đạm cùng hắn nói chuyện lại làm cho hắn đương nhiên nội tâm kính sợ. Mà lại cô nương này dung mạo thật sự là nhượng hắn không cách nào không nhìn thẳng vào, mang theo nghĩ lại cảm giác quen thuộc. Vì cô nương này, ngài nói thủy tự bối phận không phải là đệ ngũ phía trước lão thái gia. Đệ ngũ A, Linh Ngọc nghiêng đầu ngẫm lại cười nói. Hơn 100 năm, quả nhiên đã thật lâu, hiện tại là hắn đệ ngũ tôn đương gia. Là, rõ ràng nghe rất hoang đường, người gác cổng lại không tự chủ được đáp xuống dưới. Xin hỏi cô nương tục danh yêu cầu gặp vị nào lão gia? Linh Ngọc khẽ cười, ánh mắt xuyên qua trăm năm chưa biến cửa son, xuyên qua nghiễm nhiên ốc xá, nói khẽ. Ta gọi, Trình Quân Ảnh, nói cho Trình Diễn hậu nhân, hắn nhị tỷ trở về. Không có đợi bao lâu, một tên ngoài 30 nam tử vừa đi, một bên nộ khí khó bình. Người nào, dám đến chúng ta Trình phủ giả danh lừa bịp lại dám cầm cao tổ tục danh nói đùa. Người thế mà cứ như vậy nghe người ta lừa gạt trước mắt cửa gì phòng. Người gác cổng ở phía trước dẫn đường, cúi đầu cúi người. Ngũ gia, nhỏ không dám, ngài đi xem một chút liền biết. Nhỏ nhớ kỹ, năm đó lão thái gia nói qua Trình gia tổ tiên có một vị cô nãi nãi khi còn bé rời nhà đi đến, về sau tin tức hoàn toàn không có. Vị cô nương này nói cùng lão thái gia nói không kém chút nào, mà lại, nàng tướng mạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại chuyện này, hỏi thăm một chút chẳng phải sẽ biết chúng ta Trình gia cũng là Doãn Thành cao môn đại hộ, muốn nghe được chút sự tình còn không dễ dàng. Tướng mạo, hẳn là dáng dấp quá tốt, ngươi liền ngốc ta nói phúc toàn bộ, ngươi làm người gác cổng nhiều năm như vậy, từ trước đến nay có ánh mắt, làm sao lại tiểu cô nương cho lừa gạt nhìn không ra a? Ngươi tuổi đã cao thế mà còn có cái này sắc tâm. Người gác cổng vẻ mặt đau khổ, vội vàng phủ nhận. Không dám không dám, ngũ gia cũng không nên lái nhỏ trò đùa, nhỏ làm việc lúc nào đi ra sai lầm thật không phải chuyện như vậy, người đi xem một chút nhỏ cam đoan, ngài vừa nhìn thấy cô nương kia dáng vẻ, liền biết nhỏ vì cái gì dám vì chuyện này kinh động ngài. Hừ, tốt ta liền nhìn một cái, ngươi lúc này đúng hay không nhìn nhầm. Thật nhìn nhầm, cút ngay đi chuồng ngựa người hầu. Ai, dừng cửa mở ra Trình gia ngũ gia lớn ngựa kim đao bước ra đến quát. Tên nào, dám đến chúng ta Trình gia nháo sự cho ra cút ra đây. Vừa dứt lời, hắn liền thấy một tên áo trắng tuấn tú chợt nhìn giống như thiếu niên nữ tử xoay đầu lại. Trình gia ngũ gia lập tức chói mắt, hắn kinh ngạc nhìn nửa ngày, nhịn không được đưa tay sờ mặt mình, trong miệng tự lẩm bẩm. Ta xxx thế nào dáng dấp giống như vậy? Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu. Có em đọc PS rút một chương này viết xong lâu, sau đó lại đổi, liều chương sau trước. Cách chương.